Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 77, Linh khiếu sơ khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, hôm nay tửu lâu cái kia thế mà thật đúng là sư tỷ. Hạ Ca trên mặt biểu lộ kém chút không kềm được. Cuối cùng nhịn nửa ngày mới ổn xuống đây. Điềm nhiên như không có việc gì. A, một tiếng, hai người liền tiếp theo đi lên phía trước. Hạ Ca vừa đi vừa tâm hoảng hoảng. Kỳ quái, dựa theo chơi chiêu, nàng trốn học uống rượu. Sư tỷ không phải hẳn là phạt nàng chép sách sao? Mà lại, đều theo tới tửu lâu đi. Thế mà không có ngay tại chỗ bắt nàng bao. Một điểm động tĩnh cũng không có. Không nói gì, còn có tâm tình cho nàng thổi lá ống sáo. Chuyện gì xảy ra a, thật kỳ quái. Cái này không thích hợp a, mà lại đại sư tỷ là thế nào? Theo tới, lại là lúc nào theo tới? Cái kia, là Sở Giao gọi ta đi. Hạ Ca đi tới. Cảm thấy vẫn là đến giải thích. Kiên trì, nỗ lực vung nổi. Ta đây không phải không có cách nào cự tuyệt a, liền. Liền như vậy, Cố Bội Cửu, một tiếng. Biết, Hạ Ca, chờ chút ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết a đại sư tỷ. Có tật giật mình, sợ nhiều lời bất thình lình đối diện người kia cho nàng đến một câu chép bao nhiêu lần đan huấn. Trên đường đi Hạ Ca thật là có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Nghẹn mười phần khó chịu. Đại sư tỷ cũng không biết là biết còn là cố ý giả bộ như không biết Hạ Ca kìm nén đến sợ. Trên đường đi yên lặng không nói chuyện. Chỉ là bất chi bất giác. Biến thành Hạ Ca đi ở phía trước. Nàng ở phía sau đi theo. Đi đến một lúc sau. Hạ Ca cái chủng loại kia ảo giác. Liền lại tới. Nàng dừng lại, quay đầu nhìn, dài đằng đẵng tuyết trắng phồn hoa bên trong. Hồng bạch phong y thiếu nữ tay áo lớn nhẹ áo. An tĩnh đi theo nàng đằng sau. Núi trăng sáng mị, gió nhẹ thổi rơi hoa trắng. Nổi bật lên thiếu nữ khuôn mặt như vẽ. Giống như thiên ngoại phi tiên. Tại sao lại ngừng? Nàng hỏi nàng, thanh âm gió mát như thanh tuyền. Hạ Ca vuốt vuốt huyệt thái dương. Không, không phải, ngài làm sao đứng ta đằng sau? Cố Bội Cửu đi đến bên người nàng. Nhìn xem nàng, Hạ Ca ngẩng đầu, lại yên lặng cúi đầu. Bây giờ không có ở đây đằng sau. Cố Bội Cửu, làm sao? Hạ Ca một thoại hoa thoại. Ngài, thật cao a, Cố Bội Cửu. Nàng không hiểu nghĩ đến chợ đen nhã gian từng màn. Đáy mắt có chút hiện lên một chút ý cười nhợt nhạt. Đi thôi, nàng dắt tay của nàng. Dừng một chút, ngươi còn nhỏ, sẽ còn dài cao. Cầm mình tay, không giống với tối nay gió mát. Rất nhẹ, rất ấm. Hạ Ca không biết vì cái gì có chút đỏ mặt. Nàng, một tiếng. Vậy sư tỷ, chúng ta lúc nào có thể học đan mạch a, ta đều không có linh lực. Cố Bội Cửu. Rất nhanh, Hạ Ca, phu tử quá chậm, nói đều là nói nhảm, còn chê ta không nghe lớp của hắn. Cố Bội Cửu, tất cả mọi người đồng dạng. Hạ Ca, ta nghĩ nhanh lên có linh lực. Cố Bội Cửu nhìn nàng. Hạ Ca ba nhìn trở lại. Cố Bội Cửu hỏi, muốn. Hạ Ca gật đầu như dã tỏi. Nghĩ. Cố Bội Cửu một tay nắm nàng. Một cái tay khác liền hơi khẽ nâng lên đến. Trong không khí lấm ta lấm tấm màu đỏ linh khí bắt đầu ở nàng đầu ngón tay ngưng tụ. Một viên một hạt, giống như màu đỏ đom đóm. Ở phồn hoa cùng dưới ánh trăng, nàng hai ngón tay sát nhập, dẫn một chuỗi xinh đẹp màu đỏ linh lực. Sau đó chỉ hướng Hạ Ca mi tâm. Vô số xinh đẹp màu đỏ đom đóm hướng phía Hạ Ca bay tới. Tinh tế ấm áp linh lực từ mi tâm mà vào. Sau đó lan tràn toàn thân. Hạ Ca có chút mở to hai mắt. Con người đen nhánh chiếu đến ấm áp màu đỏ đom đóm cùng thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp gương mặt. Một nháy mắt, lại có chút quên đi hô hấp. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Sau một khắc, Hạ Ca chỉ cảm thấy hệ thống. Xẹt xẹt kéo kéo. Vài tiếng giòn vang. giống như là lâu năm thiếu tu sửa, không thu được tín hiệu radio sinh ra tạp vang. Hệ thống, a, một tiếng, trước mắt bạch quang chợt thoáng hiện, tràn vào tới linh lực giống như là bị cái gì chống lại. Bỗng nhiên phản lưu, Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại, đột nhiên thu tay về. Đã thấy Hạ Ca tròng mắt đen nhánh trợn to, tựa hồ là bị cái gì yểm ở, có chút trống rỗng vô thần. Có thanh âm kiên định từ vang lên bên tai, tựa như ảo mộng, nhữ kiếm chỉ phương kia, tức là ta chiến tử chi chiến trường. Ai đang nói chuyện? Hạ Vô Ngâm, Cố Bội Cửu trong tay bỗng nhiên bấm lên một cái linh quyết, ấn ở Hạ Ca cái trán, thanh tịnh linh lực rót vào. Hạ Ca lung lay, lấy lại tinh thần. A, ta không sao. Hạ Ca lắc đầu, ấn theo huyệt thái dương. Không có việc gì, không có việc gì. Thanh âm kia một chút thối lui, giống như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Cố Bội Cửu nhíu mày nhìn nàng. Ta vừa mới cho ngươi mở một chút linh khiếu. Mở linh khiếu. Hạ Ca rất nhanh kịp phản ứng. Mở linh khiếu, Hạ Ca biết. Chỉ có mở linh khiếu người mới có thể đem linh khí dẫn nhập thể nội, hóa thành thông thường linh lực sử dụng. Đơn giản mà nói, mở linh khiếu liền là tại thể nội vẽ lên một cái tụ linh trận, có thể đem linh khí tụ tập chứa đựng, tùy thời sử dụng. Nàng thượng cổ tụ linh trận cũng có thể trực tiếp vẽ ra đến, tụ tập linh khí hóa thành linh lực, nhưng là muốn nhìn hoàn cảnh. Trung linh dục tú chi địa tụ tập linh khí nhiều, tụ linh trận sinh ra, có thể làm cho nàng sử dụng linh lực cũng càng nhiều. Nhưng nếu như là ở cái gì cũng không có địa phương rách nát, tỉ như bạch cốt hoang nguyên, như vậy tụ linh trận hiệu quả liền tạm được. Đây chính là Hạ Ca ở Lăng Khê Phong đan huấn trận thời điểm dùng tụ linh đan quyết, cùng ở bạch cốt hoang nguyên hắc nham quật chợ đen dùng tụ linh trận. Ở giữa, một cái có thể gây nên thiên địa dị tượng, một cái lại vẻn vẹn có thể khu động địa cấp truyền tống linh trận. Đồng dạng trận quyết, khác biệt địa điểm, đây cũng là khác biệt chỗ. Cho nên người bình thường đều là mở linh khiếu tu luyện linh lực, đem linh khí hóa thành linh lực thu liễm tại thể nội, mà sẽ không dùng tụ linh trận cái này đần biện pháp. Huống hồ phổ thông tụ linh trận đều là chậm chạp tụ tập linh khí chuyển hóa linh lực cung cấp người tu luyện, cũng không hội kiến hiệu nhanh như vậy. Cũng chỉ có Lăng Khê lão tổ không biết từ nơi nào nghiên cứu ra được thượng cổ tụ linh trận, mới có đem linh khí tức thời chuyển hóa nghịch thiên hiệu. Quả, cũng vừa xảo để Hạ Ca nhặt được cái tiện nghi. Thành công, thành công, đã mở. Hạ Ca nhắm hai mắt, đã có thể cảm nhận được bên ngoài cơ thể sóng linh khí. Nàng phất phất tay, lập tức có tinh tế tỉ mỉ màu đỏ điểm sáng nhu hòa đi theo nàng. Đàn phong tố y múa may theo gió, nương theo lấy xinh đẹp màu đỏ đom đóm điểm, linh động phảng phất giống như trong núi tinh linh. Cố Bội Cửu nhìn mình tay, lại liếc mắt nhìn Hạ Ca, lông mày y nguyên nhíu chặt, vừa mới cảm giác. Cùng nó nói là sơ khai linh khiếu, chẳng bằng nói, bị người nào phong ấn linh khiếu, bỗng nhiên bị nàng từ bên ngoài mở ra, cho nên mới sẽ có cỗ lực lượng, vì chống lại nàng linh lực tới gần, dứt khoát từ bên trong giải khai Hạ Ca linh khiếu. Ai, thật mở a. Hạ Ca mở to mắt, nhìn qua quay chung quanh quanh thân linh khí điểm sáng, hưng phấn không thôi. Thật xinh đẹp a sư tỷ, mở liền đi về nghỉ ngơi đi. Cố Bội Cửu nhìn qua Hạ Ca cao hứng bộ dáng, dừng một chút, thu tay lại, cũng không nói đến tự mình cảm giác được dị thường. Nàng nhìn qua Hạ Ca, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy. Đừng lại chạy loạn. Hạ Ca tươi sáng cười một tiếng, tạ ơn sư tỷ. Núi nguyệt giữa trời, giả trang nam tướng, nhưng càng ngày càng không giống thiếu nữ, đối nàng nét mặt tươi cười như hoa, đáy mắt ánh trăng lưu quang, tùy tiện liền có thể huyễn bỏ ra mắt người. Cố Bội Cửu có chút đừng mở rộng tầm mắt. Cùng lúc đó, kiếm phong sơn lao, chói tai chuông bạc âm thanh bỗng nhiên vang lên, giống như ma chướng, một cái toàn thân buộc nặng nề gông xiềng nữ nhân tóc tai bù xù. Quỳ trên mặt đất, một đôi mắt trợn to, bẩn thỉu trên mặt nhuộm điên cuồng. Trong tay nàng tâng bốc một chuỗi nhuộm vết bẩn, nhìn không ra nhan sắc linh đang. Khàn giọng nói, vang lên, ngậm miệng, bà điên. Trông coi sơn lao người không nhịn được nói. Thứ đồ gì, vang lên liền vang lên. Ồn ào quá, là nàng kia phá linh đang vang lên chứ sao. Ha ha, nàng khả năng còn cảm thấy mình là phong quang vô hạn ma giáo đại giáo chủ đi ha ha ha. Vang một chút linh đang cũng sẽ không có người đến phục sức ngươi. Được rồi, ngươi nói nhảm cũng nhiều. Tranh thủ thời gian chờ thay ca đi ăn cơm. Chết đói hơn nửa đêm. Vang lên, nữ nhân đối bên người trào phúng mắt điếc tai ngơ. Chỉ là rung động tay. Đem linh đang bảo hộ trong ngực. Ẩm ướt trong mắt, chậm rãi nước mắt chảy ròng. Ngoài ý muốn mở linh khiếu. Hạ ca là phá lệ vui vẻ. Trở về tự mình xa hoa phòng một người. Nàng bắt đầu gọi hệ thống. Quy. Tiểu Khôi, đừng giả bộ chết, sống tới. Hệ thống một mực không có đáp lời. Hạ ca nhíu mày, làm sao nàng mở linh khiếu? Hệ thống liền không nói. Còn có đại sư tỷ cho nàng mở linh khiếu sau không hiểu thấu nghe được câu nói kia. Nghe nhầm đi, hạ ca gãi đầu một cái. Có việc trong người, cũng không làm suy nghĩ nhiều. Gặp hệ thống vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Thở dài. Được rồi. May mắn không có trông cậy vào ngươi. Hệ thống cũng từng có mấy lần nghỉ cơm tình huống. Lúc này chậm rãi liền tốt. Hạ ca đem nhét vào trong ngực bản nháp giấy lấy ra. Kiểm tra lần cuối một lần. Xác định không có vấn đề sau đem đầu đỉnh dây cột tóc dài xuống dưới. Dây lụa đỏ quấn lấy tay của nàng. Lưu luyến không rời, hạ ca lãnh khốc vô tình đem dây lụa đỏ cột vào trên cây cột. Cột lên nút thắt, cười lạnh, tiểu tử, đừng cho là ta không biết. Liền là ngươi, dây lụa đỏ lạnh rung một chút, dây lưng hai đầu cuộn mình. Người áo choàng là đại sư tỷ. Cái này dây lụa đỏ cũng chính là thiên chu lăng. Nàng đem nó đâm trên tóc, đi nơi nào chơi. Sư tỷ mang theo thiên chu lăng bản thể. Nếu là nghĩ tìm còn không phải môn thanh. Cũng khó trách chuồn đi uống rượu còn có sờ soạng nam sinh ký túc xá sẽ bị tại chỗ bắt bao. Đoán chừng liền là thiên chu lăng cảm ứng được dây lụa đỏ vị trí. Mang theo sư tỷ sờ đến nàng. Tiểu phản đồ, trở về lại thu thập ngươi. Hạ ca hừ một tiếng. Thay đổi y phục dạ hành. Tùy tiện giật cái dây thường lấy mái tóc đâm đâm. Sau đó mang theo trận pháp đồ. Mở ra quỷ ảnh mê tung. Xe nhẹ đường quen mò tới Hoắc Bạch hôm nay mang nàng đi gian phòng kia. Nàng trốn ở một gốc hoa thụ bên trên. Nồng đậm hoa trắng cùng lá cây che thân thể của nàng. Nàng quan sát bốn phía một chút. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống phòng ốc đằng sau. Trong phòng đèn chưa mở. Đêm đã khuya, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là nghỉ ngơi, hạ ca móc ra bút than, sau đó bắt đầu ở đối phương trên tường họa nghịch bạch trên bùa trận phù. Tường, nóc nhà, cây, ngói, một cái đều không rơi, nghịch bạch phù chú từng cái vẽ xuống đi, thẳng đến nghịch bạch phù có hiệu lực, nàng loáng thoáng có thể cảm nhận được bên trong khôi lỗi oa oa khí tức mới thôi. Đợi đến đại công cáo thành thời điểm, trên cây cùng phòng đằng sau, còn có trên ngói đều vẽ lên lít nha lít nhít nghịch bạch phù. Vì phòng ngừa bị phát hiện, hạ ca thận trọng đem vẽ lấy phù mảnh ngói cùng không có vẽ bùa đổi một chút. Trên tường nghịch bạch phù đều là vẽ ở phòng phía sau. Bị phát hiện tỷ lệ không lớn. Trên cây, chỉ nếu không có ai leo cây, cũng hẳn là sẽ không bị phát hiện. Làm xong đây hết thảy, hạ ca nhẹ nhàng rút lui, trở lại gian phòng của mình. Dây lụa đỏ bị trói tội nghiệp, muốn tự mình mở ra bế tắc, kết quả phương hướng không đúng. Đần độn tự mình lại đánh 3-4 cái không giải được kết. Nhìn ngươi cái này ngốc dạng. Hạ Ca chế giễu nói. Mật báo ngược lại là quái lưu loát. Dây lụa đỏ hai đầu tiêu nghỉu xuống. Rất ủy khuất ba ba bộ dáng. Giống như ở nói mình không có mật báo. Hạ Ca không có lại để ý đến nó. Chỉ là lật ra một chiếc lá. Nhắm mắt lại. Đặt ở bên môi. Nhẹ nhàng thổi một khúc tiểu tinh tinh. Đáy lòng mặc niệm khống hồn tẩu thanh. Một nháy mắt. Một loại rất cảm giác huyền diệu hiện lên. Nàng đem một bộ phận tình cảm ký thác cho con kia tiểu khôi lỗi. Mà tình cảm sẽ bị thanh âm kích phát. Sinh ra chung tình. Chung tình về sau. Cái này khôi lỗi biết nhận thấy. Đều vì nàng biết. Vì nàng khống chế. Nàng hiện tại cảm giác là. Có thể cảm giác được ở Hoắc Bạch gian phòng bên trong con kia tiểu khôi lỗi cảm giác được hết thảy. Cũng có thể cảm giác thân thể của mình hết thảy. Giống như là ngoài định mức thêm một đôi mắt, lỗ tai, mà linh hồn ở hai cỗ giữa người. Có thể đi thân thể này, cũng có thể đi thân thể kia. Hạ Ca thử để cho mình đi tiểu khôi lỗi trong thân thể, khôi lỗi thuật mượn thân. Sau một khắc, Hạ Ca lại mở mắt thời điểm. Đã ở trong một cái phòng. Cả phòng một mảnh đen kịt. Nàng an tĩnh ngồi ở một cái trên bàn nhỏ. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Kế hoạch của nàng rất đơn giản. Đầu tiên là dùng nghịch bạch phù để Hoắc Bạch che đẩy khôi lỗi cùng khôi lỗi bạch phù mất đi hiệu lực. Sau đó nàng thừa lúc vắng mà vào nắm giữ tiểu khôi lỗi quyền khống chế. Có thể giám thị Hoắc Bạch động tĩnh. Lần thứ nhất dùng loại này mới lạ góc độ đến thao tác. Hạ Ca có chút không lớn thích ứng. Cái này tiểu khôi lỗi vật liệu đơn giản. Cho nên thân thể cũng rất cứng ngắc. Nàng giật giật, thử đứng lên. Kết quả bởi vì điều khiển không thuần thục. Tiểu khôi lỗi dưới chân trượt đi. Cỏ, một chút từ cái bàn trượt đi. Mặt hướng trực tiếp té xuống. CMN, Hạ Ca mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần. Mau đem linh hồn rút ra. Ai ngờ ở rút ra trước một giây. Nàng rơi vào một cái trong lòng bàn tay. Một nháy mắt băng lãnh. Đợi đến Hạ Ca trở lại trong thân thể của mình sau một bên khác liên hệ cũng không có giải trừ. Loại kia cảm giác lạnh như băng yểu điệu cảm nhận được. Tiểu khôi lỗi nhìn thấy hết thảy như thật chiếu đến trong mắt của nàng. Tiểu khôi lỗi bị tiếp được. Sau đó cầm lên. Hạ Ca mượn con mắt của nó. Chợt một trương trắng bệch mặt đập vào mi mắt. Thế mà không ngủ. Tia sáng ảm đạm gian phòng. Đột nhiên trông thấy như thế khuôn mặt. Hạ Ca lập tức dọa đến một cái lạnh mình. Nhưng vẫn là theo bản năng im lặng ngừng thở. Nhưng mà một bộ làm xong. Nàng mới nhớ tới mình đã trở lại trong thân thể của mình. Không tiếp tục khống chế cỗ kia tiểu khôi lỗi. Tùy tiện làm sao ngao ngao gọi cũng không quan hệ. Bình phục một hạ tâm tình. Hạ Ca lại mượn tiểu khôi lỗi con mắt. Thận trọng đi xem. Tiểu khôi lỗi bị cầm lên. Chính đối tấm kia trắng bệch mặt. Hạ Ca ỷ vào tự mình chân thân không ở cả gan dò xét. Mới phát hiện trương này bôi phấn đồng dạng mặt. Là bạch nhận. Không giống với ban ngày Hoắc Bạch tấm kia xem xét liền ôn nhuận như ngọc. Quân tử đoan chính, sắc mặt mặt đỏ thắm, gương mặt này trắng bệch lợi hại, một đôi mắt nhưng lại lớn lại hắc, dưới mắt mang theo hắc ngấn, nhìn qua giống như là bị cái gì hút tinh khí, hay là mấy trăm năm không ngủ thảm bại bộ dáng. Cả hai so sánh một chút, nghĩ đến vào ban ngày Hoắc Bạch tinh lực 10 phần bộ dáng. Hạ Ca bắt đầu cảm khái đối phương quỷ phủ thần công dịch dung thuật. Cho nên, hắn tại sao muốn hung hăng nhìn chằm chằm nó nhìn. Thế là trắng bệch sắc mặt bạch nhận cứ như vậy nhìn chăm chú lên tiểu khôi lỗi. Nhìn thật lâu, nhìn thấy Hạ Ca kém chút cho là mình bị phát hiện. Hắn mới chậm rãi đem tiểu khôi lỗi buông xuống. Sau đó nhắm mắt lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu cũng không có động tác. Hạ Ca, cái này đều mấy giờ rồi? Lão nhân ra ngài làm sao còn không nghỉ ngơi. Hạ Ca già nhìn như vậy lấy cũng nhàm chán. Nghĩ đến tóm lại là cùng tự mình làm tiểu khôi lỗi có liên lạc. liền bắt đầu trải nghiệm. Mối liên hệ này có thể một mực bảo trì. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể giấu đến tiểu khôi lỗi trong thân thể đi giám thị địch tình. Cũng có thể cất đặt ở nơi đó. Giống như là thêm một đôi mắt, nhưng là nhất tâm lưỡng dụng. Đồng thời khống chế tự mình cùng tiểu khôi lỗi động tác. Liền rất phiền toái. Tựa như hiếm có người có thể một tay họa vừa mới tay khoanh tròn. Tại khống chế tiểu khôi lỗi hướng đông thời điểm ra đi. Liền không có cách nào khống chế tự mình chạy hướng tây. Đạo lý này là giống nhau. Hạ ca mơ hồ minh bạch. Vì cái gì khôi lỗi sư cần thủ lĩnh? Một cái trung tình nhỏ tiểu khôi lỗi khống chế lại liền muốn tinh thần phân liệt. Như vậy thao túng vô số cái khôi lỗi. Ân, quả nhiên có chút khó có thể tưởng tượng. Hạ ca liền đem tiểu khôi lỗi cất đặt ở nơi đó. Chỉ để lại bảo trì con mắt cùng lỗ tai liên hệ. Nàng dùng cái này tiểu khôi lỗi mục đích. Chỉ là muốn biết, Hoắc Bạch lúc nào muốn đi trộm chìa khóa. Tiểu khôi lỗi cặp mắt kia nhìn thấy Bạch Nhận trầm mặc một hồi. Sau đó đứng lên, cả người biến mất trong bóng đêm. Hắn tựa như là lên giường. Tựa hồ là nghỉ ngơi. Cũng rất giống không có. Có ngủ hay không? Quá đen không nhìn thấy. Hạ ca, a, nàng nếu là có cái phi thường thông minh, phi thường cơ trí, phi thường nghe lời, có thể giúp đỡ giám thị khôi lỗi thủ lĩnh. Tốt biết bao nhiêu a, tốt muốn ngủ a cỏ. Cách chương.